sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 125, tôi là Tiêu Hạo Thiên, chúa tể của đền thiên. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên, anh là ai? Lúc này, Cao Ánh Vi, người cuối cùng đã trở lại một chút. Hỏi Tiêu Hạo Thiên, cô nuốt khan, lượng thông tin mà Tiêu Hạo Thiên vừa nói chuyện với Vòng Thiên Thanh lớn đến mức cô không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng thì giờ cô cũng hiểu, tại sao Thiên Thanh lại phải yêu cầu họ ký vào quy định bảo mật cấp cao nhất trước khi đưa chúng cho Tiêu Hạo Thiên. Lúc này rốt cuộc cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Có chuyện lớn, người chồng đột nhiên xuất hiện từ trong trắng ngốc nghếch nữ sinh ngọt ngào. Người chồng 5 năm sau biến mất trở về. Rất không sai, thân phận cũng quá không đúng. Tiêu Hạo Thiên cười lạnh đứng lên, đi tới chỗ Cao Ánh Vi, nhìn vẻ mặt của cô. Khế nói, hì hì, không phải em muốn quen anh từ lâu rồi sao? Lần đầu gặp mặt không phải đã biết sao? Nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Đó là lần đầu tiên cô ăn tối với Tiêu Hạo Thiên. Cô nghi ngờ Tiêu Hạo Thiên là chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh. Trong phút chốc, đôi mắt cô mở to hơn. Cô ngây ngốc nhìn Tiêu Hạo Thiên. Anh, Cao Ánh Vi lúc này kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng Tiêu Hạo Thiên không nói chuyện với cô ấy nữa. Thay vào đó anh ấy bước đến gần Dương Tú Anh và nói. Em đừng nói nữa, em có muốn gặp chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh không? Người sáng lập 6-7 năm trước, anh đã nói điều này. Có phải không? Dương Tú Anh lúc này trong lòng có chút nghi hoặc. Nhìn thấy câu hỏi của Tiêu Hạo Thiên, anh ta gật đầu lia lịa và nói. À, tôi luôn muốn gặp người sáng lập tập đoàn Duẫn Minh. Nhân vật huyền thoại ở thành phố Thiên Hải cách đây 6-7 năm, Tiêu Hạo Thiên gật đầu, nhìn Dương Tú Anh và Tiêu Hạo Thiên nói. Được rồi, hãy nghe kỹ, đừng để tôi nghi ngờ, và đừng để lộ thân phận của tôi với Ánh Vi. Bằng không, hai người đã kết thúc rồi. Bây giờ hãy nghe kỹ, tôi là chủ tịch tập đoàn, người sáng lập tập đoàn Duẫn Minh. Tiêu Hạo Thiên, được rồi, bây giờ anh nghe rõ chưa? Anh là chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh Tiêu Hạo Thiên. Anh, họ của chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh là Thiên Lục, ông chủ của Dương Tú Anh với cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm mở ra. Ánh mắt đầy hoài nghi, Tiêu Hạo Thiên nói không nên lời. Tôi đã nói, tôi là chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh. Thiên Lục, chúa ơi, không phải họ của tôi là Thiên Lục sao? Chà, trước đây anh nên nói về Thiên Lục. Đó là quá khứ của tôi, anh có hiểu cái tên mình đã dùng bây giờ không? Thiên Lục là Tiêu Hạo Thiên, nhưng bây giờ tôi không gọi tên đó. Vì vậy, bây giờ, anh có câu hỏi nào không? Tôi, vâng, nghe đồn chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh đã biến mất 5 năm. Dương Tú Anh chỉ ngón tay run rẩy vào Tiêu Hạo Thiên. Nhất thời không nói nên lời. Tiêu Hạo Thiên không nói nên lời. Không phải tôi đã biến mất trong 5 năm sao? Dương Tú Anh khi nghe thấy điều này đã bị giết. Một lúc sau, Tiêu Hạo Thiên sốt ruột nhìn Dương Tú Anh. Hỏi, không phải lúc nào anh cũng muốn gặp tôi sao? Vậy thì anh xem rồi. Không phải muốn nói gì với tôi sao? Bây giờ anh nói đi. Tôi nghe, tôi, đôi mắt Dương Tú Anh vẫn đầy vẻ khó tin. Tiêu Hạo Thiên không nói nên lời, sau đó lấy điện thoại di động ra, bật hình chiếu trên tường lên, nói với Dương Tú Anh, được rồi, đừng tin anh, vâng, được rồi, lạc quan lên. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên gọi đến tập đoàn Duẫn Minh hiện tại, cuộc gọi video của phó chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh nó nhanh chóng được kết nối ở đó. Và khoảnh khắc tiếp theo, người đang đứng trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh. Xuất hiện trên tường phòng khách của Tiêu Hạo Thiên, anh Thiên Lục, mệnh lệnh của anh là gì? Hình chiếu tải lên giọng nói cung kính của phó chủ tịch cũng cúi đầu cung kính. Chờ đợi sự chỉ dẫn của Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên nhìn anh ấy nói. Không sao, tôi chiếu anh ra ngoài xem một chút. Được rồi, tôi không sao, chúng tôi đang chơi. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, anh trực tiếp cúp video. Đúng lúc này. anh ta trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Duẩn Minh lại phát điên lên. Tôi là gì, anh định ra ngoài chơi. Cao Thế Anh tức giận run lên. Tôi muốn từ chức, tôi muốn từ chức, tôi không muốn chơi như thế này. Không, tôi phải nhanh chóng uống thuốc. Tôi phải nhanh chóng uống thuốc và vào lúc này. Trong hành lang nhà của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Tú Anh đang hoàn toàn sững sờ và nói. Được chứ, giờ thì tin rồi chứ. Có ổn không? Chà, tôi chắc, nhưng anh, Dương Tú Anh cũng đang phát điên lên vì sốc. Vậy người tôi muốn gặp luôn ở bên cạnh. Tôi thấy nó lâu lắm rồi. Không, tôi muốn giữ, lúc này, Vòng Thiên Thanh mới khẽ nói. Cái đó, anh Tiêu. Cô Dương, tôi vẫn muốn nhìn thấy Chúa Tể Thiên Vương. Nhìn cái này, Tiêu Hạo Thiên cực kỳ không nói nên lời. Dương Tú Anh này là đồ ngốc sao? Tôi đã gọi hai vị Thiên Vương quyền năng đến bảo vệ anh. Anh còn chưa đoán ra thân phận của tôi sao? Lần này, tôi chỉ đơn giản là vạch trần sự việc một lúc. Hai chỗ tôi đã tiết kiệm lớn rồi. Nhưng đàn bà não tàn cứ so kè nhau trước mặt vợ. Vì vậy, anh ta nhìn chằm chằm vào Dương Tú Anh, người vẫn chưa thể vượt qua, và hỏi, anh vẫn muốn nhìn thấy Chúa Tể của Thiên Đường. Dương Tú Anh gật đầu trong tiềm thức, vâng, đúng, tôi luôn muốn nhìn thấy anh ấy. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, và đưa tay về phía Dương Tú Anh lần thứ hai và nói. Vòng Thiên Thanh chào, tôi là Chúa Tể của Thiên Đường. Tiêu Hạo Thiên, tôi có thể làm gì? Dương Tú Anh, Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy vẻ mặt của Dương Tú Anh liền hiểu ra. Cô gái ngốc nghếch này chắc cũng giống như vừa rồi nên không tin. Được rồi, cậu đừng nói nhảm nữa. Anh ta cũng trực tiếp lấy điện thoại di động của mình ra. Chiếu lên tường rồi bấm số đã mã hóa. Ngay sau khi trở lại chiến trường ngoại giới, trên tường xuất hiện bóng dáng Tiêu Hạo Thiên mang đại đao. Bên cạnh Tiêu Hạo Thiên cũng có người mặc áo bào đen tuyệt chủng này. Đại ca, sao vậy? Có một giọng nói trầm. Tiêu Hạo Thiên nói, không có gì, tôi hỏi anh, tôi có phải là chủ của Đền Thiên không? Chủ của anh, khóe miệng của Tiêu Hạo Thiên co giật dữ dội. Đừng làm phiền, tôi và Diệt Thiên Vương bây giờ sẽ đi tìm Bách Thùng. Đang trên đường đi, nếu anh không sao, tôi sẽ cúp máy. Vòng Thiên Thanh nói xong liền cúp video cô với vẻ mặt lạ lùng. Sau khi cúp máy, vẻ mặt kinh ngạc của Dương Tú Anh biến mất, chỉ vào Tiêu Hạo Thiên ngón tay run rẩy nói. Anh cũng là chủ nhân của Đền Thiên sao? Tiêu Hạo Thiên sốt ruột nói. Vô nghĩa, nếu anh không tin nữa. Cứ hỏi Thiên Thanh, anh luôn luôn không muốn biết tôi không? Hãy nói về nó bây giờ. Anh đang tìm kiếm điều gì? Tôi dường như không liên quan gì đến anh, phải không? Dương Tú Anh hoàn toàn bối rối và nói. Chúa Tể của Đền Thiên, anh ấy đã ở trên chiến trường bên ngoài lãnh thổ trong 5 năm. Đền Thiên được xây dựng, Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Tú Anh như một kẻ ngốc và nói. Anh vừa nói một mình, tôi đã biến mất 5 năm rồi sao? Ngay sau đó Dương Tú Anh cuối cùng cũng có phản ứng. Kinh ngạc nói. Tôi, anh, ý của anh là, sau khi rời đi Thiên Hải 5 năm trước, anh tới chiến trường ngoại giới và thành lập Thiên Đình, vậy người sáng lập Vương Phủ 5 năm trước cũng chính là anh. Chúa Tể Đền Thiên là anh, Tiêu Hạo Thiên nói với một đường đen trên mặt, vô nghĩa, nếu không, tại sao lại có vấn đề, anh vẫn nghĩ có chuyện gì sao? Không, Dương Tú Anh ngu ngốc nói. Tiêu Hạo Thiên gật đầu và nói, được rồi, vì anh không sao, vậy hãy nói về vấn đề của tôi. Tôi khó hiểu, anh Dương Tú Anh, cô là một phụ nữ tài năng hàng đầu ở thành phố Thiên Hải. Anh luôn nghĩ về những gì tôi làm, đâu là điểm giao nhau của hai chúng tôi, hay là điều gì mà anh đã làm với em mà em không biết và làm tổn thương anh. Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Tú Anh với vẻ nghi ngờ. Anh đã từng nghe vợ mình là Cao Ánh Vi nói, Dương Tú Anh muốn nhìn thấy ba người, một người là chồng của cô ấy, một người là người sáng lập tập đoàn Duẩn Minh, và người kia là lãnh chúa của Đền Thiên. Trên thực tế, khi Cao Ánh Vi nói chuyện với Tiêu Hạo Thiên có chút bối rối, nhưng anh muốn gặp tôi rất nhiều. Anh muốn làm gì? Và vào lúc này, không chỉ có Tiêu Hạo Thiên đang chết lặng, Dương Tú Anh và Tiêu Hạo Thiên đều đang ngồi trên mặt đất với một tiếng nổ. Chà, Long Nhất ở đằng xa cũng đang rối tung lên. Anh cũng muốn ngồi dưới đất, nhưng anh đã ở đó, trên mặt đất, vì vậy hai người chỉ nằm trên mặt đất để biểu lộ sự bàng hoàng trong lòng. Nói, tại sao anh muốn gặp tôi? Nếu tôi đã làm những điều có lỗi với anh, tôi không thể để Vòng Thiên Thanh xin lỗi anh. Mau lên, vợ con tôi còn đang đợi ở dưới. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày sâu hơn. Có chuyện gì với Dương Tú Anh? Tôi cứ muốn nhìn thấy chính mình, rồi khi nhìn thấy lại không nói gì. Còn tổn thương não thì sao? Và điều mà Tiêu Hạo Thiên không biết vào lúc này là Dương Tú Anh, người phụ nữ tài năng nhất ở thành phố Thiên Hải trang nghiêm. Tâm lý của cô ấy suy sụp, cô ấy ngu ngốc nói với Tiêu Hạo Thiên, ba người tôi luôn muốn gặp, tất cả, đều là anh. Tiêu Hạo Thiên nói không nên lời, không phải tôi muốn anh nhìn, là anh phải thấy, anh vừa rồi nói, nhanh lên, thật khó chịu, Dương Tú Anh muốn khóc không ra nước mắt, tôi, tâm thần của tôi suy sụp, làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể, tâm thần của tôi cũng hỏng mất. Cao Ánh Vi ngồi trên mặt đất cũng lẩm bẩm, nói một cái gì đó, anh nam sinh ngớ ngẩn đó, có thể là tập đoàn số 1 ở thành phố Thiên Hải. Có thể tuyên bố rằng anh ta là chúa tể của đền thiên đang làm rung chuyển chiến trường bên ngoài lãnh thổ. Cô tìm được người chồng này thế nào? Giờ phút này, trái tim đố kỵ của Dương Tú Anh gần như chua xót, tâm lý của cô bùng nổ. Cô thật sự là rác rưởi. Lúc này Long Nhất đang nằm từ xa buồn cười muốn chết. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu tại sao ông nội lại gọi anh là rác rưởi. Bây giờ khi anh biết chuyện của Tiêu Hạo Thiên sau khi thân phận, hắn biết đại thần trước mặt chính là tối hôm qua đuổi giết một cường giả cấp đế quốc. Vậy hắn vô cùng đồng ý với ông ấy. Chính mình rác rưởi. Cách chương.